Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511, chương 1511, cải trang vi hành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thế Dân quyết định ra cung. Cải trang vi hành, đây tuyệt đối có thể nói là triều đình một đại sư. Thiên tử à, vậy có thể tùy tiện ra cung. Thậm chí rời đi thành Trường An cũng không được. Thiên hạ không thể rời bỏ cái này thiên tử. Như vậy thiên tử cũng chỉ vậy cũng không đi được. Có thể Lý Thế Dân hết lần này tới lần khác muốn đi khắp nơi vừa đi. Có cái ý niệm này sau đó, Lý Thế Dân liền phái người đem Trưởng Tôn Vô Kỵ cho kêu tới. Mặc dù mình thúc thúc từ quan, hắn cũng biết là bị Lý Thế Dân ép. Nhưng lúc tới, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không chút nào cầu oán hận. Thánh thượng, lúc này tuyên thần vào cung, không biết vì chuyện gì. Lý Thế Dân cười một tiếng, nói, phụ kỳ à, chấm lên ngôi cũng có mấy năm. Thiên hạ này xương bình, chấm cũng không duyên vừa gặp à, nghe được cái này. Trưởng Tôn Vô Kỵ thần sắc liền hơi thay đổi một chút. Nhưng hắn cũng không có vội vã mở miệng. Mà Lý Thế Dân thì tiếp tục nói, cho nên, chấm muốn cải trang vi hành, phụ kỳ ý ngươi đâu? Trưởng Tôn Vô Kỵ là trong triều tể tướng, Lý Thế Dân nếu như cải trang vi hành, rất nhiều chuyện thiếu không phải hơn hắn tới hỗ trợ xử lý. Cho nên chuyện này phải cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ nói xong mới được. Dĩ nhiên, hắn nếu như rời đi, nhất định là do Thái tử giám quốc. Đến lúc đó tìm cái lý do là được. Như vậy, hắn có thể thể xét dân tình, cũng có thể huấn luyện thái tử trị quốc năng lực. Hắn vậy nhân cơ hội khảo nghiệm một chút thái tử. Có thể nói, Lý Thế Dân rất có một mũi tên ba đại bàng ý tưởng. Dĩ nhiên, những thứ này đều là hắn đang suy nghĩ đến cải trang vi hành sau đó. Là mình tìm mượn cớ, nhưng không thể không nói. Hắn những thứ này mượn cớ vậy đều hết sức tác dụng. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhưng là không có lập tức đồng ý. Ngược lại có chút khẩn trương. Nói, Thánh Thượng, cái này sợ rằng không ổn đâu. Ngài là cửu ngũ tôn sư. Làm sao có thể cải trang vi hành. Đi bên ngoài thiệp hiểm đâu. Hơn nữa triều đình nhiều như vậy sự việc. Chân thực không thể rời bỏ ngài à. Lý Thế Dân khoát tay một cái. Không phải có thái tử sao? Ngươi ở thành Trường An thật tốt phụ tá thái tử chính là. Chấm muốn thể xét dân tình. Cũng phải xem thái tử năng lực. Cái này, Trưởng Tôn Vô Kỵ dĩ nhiên là tình nguyện thấy loại chuyện này. Hắn đã lại nữa giúp đỡ Lý Thừa Càn. Mà là quân lại giúp đỡ nhỏ nhất ngoại xanh Lý Trì. Nếu như Lý Thừa Càn giám quốc mà nói. Mà Lý Thừa Càn lại ra sai. Vậy Lý Trì coi như có cơ hội. Lý Thế Dân ở thành Trường An. Lý Thừa Càn rất khó bị lỗi. Có thể như chỉ có Lý Thừa Càn mà nói. Hắn cho Lý Thừa Càn đào hố. Cũng có thể đem Lý Thừa Càn chôn. Trưởng Tôn Vô Kỵ biểu hiện hết sức do dự. Do dự, Thánh Thượng, cái này thật được không? Lý Thế Dân cũng không có để ý Trưởng Tôn Vô Kỵ những thứ này biểu hiện. Hắn trong lòng bây giờ liền muốn ra cung. Hơn nữa cái loại đó nguyện vọng hết sức nóng rực. Có cái gì không tốt? Cứ nói như vậy định. Chấm rời đi sau đó. Người phụ tá thái tử quản lý triều chính. Thái tử kinh nghiệm chưa đủ. Nếu như xảy ra vấn đề gì. Vậy coi như đều là ngươi trách nhiệm. Chấm cũng không tha ngươi. Lý Thế Dân mặc dù vội vã ra cung, nhưng cái này đế vương tâm thuật nhưng là chưa từng buông xuống. Triều chính mấy cổ thế lực có giúp đỡ, mình rời đi sau đó, những người đó còn không được tìm cái cơ hội ám toán thái tử à. Cho nên, hắn được thay thái tử đem đường bày xong mới được, có Trưởng Tôn Vô Kỵ hỗ trợ, ai có thể làm gì được thái tử. Mặc dù làm như vậy không cách nào đạt tới hoàn toàn rèn luyện thái tử mục đích. Nhưng chí ít sẽ không để cho trong triều xuất hiện vấn đề quá lớn. Nghe được Lý Thế Dân lời này, Trưởng Tôn Vô Kỵ trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ ra, liền vội vàng gật đầu liền đồng ý. Như vậy cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ sau khi nói xong, Lý Thế Dân liền lại đem Thái tử Lý Thừa Càn kêu tới. Đem chuyện này cùng Lý Thừa Càn nói một lần. Lúc nói, thiếu không được lại dặn dò Lý Thừa Càn mấy câu. Muốn hắn giám quốc thời điểm, nhiều chăm chỉ một chút, nhiều dùng đầu óc suy nghĩ một chút vấn đề. Đem sự việc muốn hoàn toàn mới quyết định, như vậy đợi một chút. Lý Thừa Càn áp lực nhất thời tăng lên thật là nhiều, nhưng cũng chỉ có thể vội vàng đáp ứng. Lý Thừa Càn thối lui sau đó, Lý Thế Dân liền lại bắt đầu muốn những chuyện khác. Ví dụ như, hắn chuyến này cải trang vi hành, để cho ai đi theo tương đối khá, liền hắn một người đi, không khỏi nhàm chán một ít. Trong triều nhiều người như vậy, ai đi theo thích hợp? Người này phải có hứng thú mới được. Hơn nữa, tìm được đi theo người, mình thì như thế nào tìm lý do che giấu chuyện này? Những người khác rời đi thành Trường An rời đi, có thể thiên tử nếu là cải trang vi hành, tự nhiên cũng sẽ không thể để cho những người khác biết. Hắn còn được cho người một loại giả tưởng, một loại hắn Lý Thế Dân như cũ ở thành Trường An giả tưởng. Lý Thế Dân nâng cằm, rất nhanh liền nghĩ đến một người. Người đâu? Đi đem Tần Thiên cho trẫm gọi tới. Toàn bộ đại đường, nếu bàn về thú vị nói, ai có thể so với Tần Thiên đâu? Có Tần Thiên cái này người thú vị ở đây, rất nhiều chuyện khẳng định cũng biết dễ làm rất nhiều. Hơn nữa cải trang vi hành trên đường, còn có thể để cho Tần Thiên giả mượn khâm sai tên làm việc. Như vậy có thể sẽ càng thêm thuận lợi chứ. Cung nhân lĩnh mệnh thối lui, cũng không lâu lắm, liền đem Tần Thiên kêu vào hoàng cung. Đối với cái này, Tần Thiên rất là không rõ ràng, không hiểu Lý Thế Dân kêu hắn tới vì chuyện gì. Thánh thượng, ngài kêu thần vào cung, nơi là vì sao? Lý Thế Dân đem mình muốn cải trang sự việc cùng Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên sau khi nghe xong, có chút kinh ngạc, lúc nào Lý Thế Dân lại vậy thích cải trang vi hành. Bất quá, cải trang vi hành tổng so Hạ Giang Nam muốn tốt hơn rất nhiều. Cải trang vi hành có thể thể xét dân tình, lại không thế nào phí bạc và thánh thượng muốn cải trang vi hành, cũng không thể, chỉ phải làm cho tốt an ninh phương tiện, sẽ không phát sinh vấn đề an toàn là được. Lý Thế Dân gật đầu một cái, nói, trẫm còn muốn để cho ngươi cùng Trình Sử Mặc mấy tiểu tử kia đi theo. Ngươi ý như thế nào? Chẳng qua là Tần Thiên đi theo, vậy vẫn là nhàm chán một ít. Trình Sử Mặc mấy tiểu tử kia là một thú vị diệu nhân, để cho bọn họ đi theo, dọc theo con đường này chắc chắn sẽ không cô quạnh à. Nghe được cái này, Tần Thiên nhưng là sững sốt một chút, trong lòng có chút kháng cự. Tuy nói cải trang vi hành thú vị một chút, nhưng khí trời nóng như vậy, khắp nơi bôn ba, liền có chút mệt người. Hơn nữa, Lý Thế Dân không thế nào đã đi ra ngoài, muốn đi ra ngoài xem. Hắn Tần Thiên mấy năm này nhưng là cả nước các nơi chạy à. Hắn ngược lại càng thích ở phủ đệ trên trạch trước. Bất quá, Lý Thế Dân cũng tự mình lên tiếng. Hắn nếu như cự tuyệt, không khỏi có chút không cho Lý Thế Dân mặt mũi. Hơn nữa Lý Thế Dân loại này giang hồ tiểu bạch, vạn nhất ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, hắn vậy áy náy, rất là quấn quýt một phen. Sau đó Tần Thiên mới rốt cục gật đầu một cái, nói, thánh thượng muốn tìm người đi theo, tự nhiên không có vấn đề gì, bất quá âm thầm cũng phải an bài một ít đại nội cao thủ mới được. Lý Thế Dân gật đầu một cái, cái này dĩ nhiên là muốn, bất quá có một vấn đề không dễ giải quyết. Ngươi nói trẫm tìm cái lý do gì, gạt trời qua biển đâu? Tần Thiên cười khổ nói, thánh thượng nếu không liền cáo bệnh đi, mấy tháng không được hướng, chắc không việc gì, nhiều nhất chính là Ngụy Trinh lão thất phu này rêu rao mấy câu mà thôi. Lý Thế Dân liếc khinh, người, lý do này có chút xui, bất quá hắn vậy chân thực không tìm ra lý do tốt hơn tới. Do dự một chút sau đó, liền gật đầu, được, vậy chỉ dùng lý do này đi, chúng ta ngày mai sẽ đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Này nhé https tiuyencv.com/chéo soenz-noi-lai-noi-tsap-noi-nien-noi-80-noi-lem-noi-dan-noi-moi-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.